Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, bất đắc dĩ lựa chọn. Bên trong sơn cốc, giờ khắc này ngoại trừ thanh phong thanh âm của, không có một chút nào những động tĩnh khác. Tô thần cũng không cãi lại nhiều lắm, nói đều là một chút có thể thấy đồ vật, thương vương vô đạo. Nhưng là ở bảo vệ quốc gia, mà Tây Chu nhiều năm tích góp, bây giờ một khi bộc phát động tác, thật sự là không thể nói được thảo phạt vô đạo hôn quân. Loại động tác này chỉ có một xưng hô, đó chính là hết sức đánh lén. Chẳng lẽ ở mười mấy năm trước, Tây Chu đã có người dự đoán, thương vương sẽ nhục nhã nữ oa, như vậy làm thần tử, Tây Chu người không vào được nhắc nhở, không phải vô quân vô phụ. Chuẩn bị mấy chục năm, đây không phải mưu phản là cái gì? Hôm nay lời của ngươi, hẳn là nói xong rồi. Nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Đương nhiên nếu như thương vương đồng ý đi đại doanh vô cùng hoan nghênh. Dương Tiễn xem Na Cha sửng sốt dáng vẻ, cũng không có đối với Na Cha nói chuyện, mà là để Tô Thần rời đi. Có chút đạo lý Na Cha tạm thời không thể nào tiếp thu được, mà nên cho Dương Tiễn nói. Hiện tại Tô Thần nói tất cả, vậy thì không cần, đợi được ngày khác thương quân đạp rách nơi này, tự nhiên là có khi ta tới. Nếu như ngươi chân chính quyết định, phải cho người trong thiên hạ giải quyết nguy cơ, bất cứ lúc nào đến bái ca tìm ta. Tô Thần bóng người liên thiểm, trực tiếp rời đi nơi này. Lấy Tô Thần trước mắt tốc độ, hai ngày bên trong trên căn bản đã đến Chiêu Ca Thành, cho tới Dương Tiễn cùng Na Cha. Lời này nói tất cả, hai người cụ thể làm sao cân nhắc, Tô Thần tạm thời sẽ không can dự. Dù sao Tô Thần không phải hai người này quản gia, thời khắc nghe hai người này dặn dò làm việc, Tô Thần rời đi, để trong này hai người không nghĩ tới. Vốn đang cho rằng Tô Thần sẽ lải nhải xuống, không nói dùng hai người, Tô Thần sẽ không rời đi. Thế nhưng Tô Thần cứ như vậy rời khỏi sau khi, nơi này hai người. Không Kim Mộc Nghiên càng thêm ung dung, ngược lại Tô Thần tuyên truyền giác ngộ, làm cho không người nào có thể phản bác, càng là quanh quẩn trong lòng. Dương đại ca, người nói này Tô Thần, là thật sao? Na Cha có chút mê man hỏi. Giờ khắc này Na Cha thực sự là không biết, cái gì là đúng, cái gì là sai. Mình và Dương Tiễn ở đây gặp phải Tô Thần, không có trực tiếp ra tay quyết một trận tử chiến. Ngược lại là bị Tô Thần nói ý nghĩ trong lòng có chút dao động, nhất mất mặt chuyện tình, kỳ thực cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Bất kể là Tô Thần lời nói mới rồi, vẫn là nói lần này đại thương hành trình, cũng làm cho hai người đối với mình tương lai có bất đồng ý nghĩ. Dương Tiễn kế hoạch bản thân là giải quyết đại thương sau khi chính mình vẫn bế quan theo đuổi đại đạo. Dương Tiễn tâm vốn là từ từ thoát ly Tây Chu. Lần này càng bị Tô Thần nói tới thiên hạ hai chữ hấp dẫn. Cho tới Na Cha sao? Hóa ra là thuộc về kiên định thật là tốt đồ đệ. Nhưng mình gia tộc, người thân thái độ, cùng với Dương Tiễn thái độ, để Na Cha tâm loạn rồi. Giờ khắc này đối mặt Na Cha vấn đề, Dương Tiễn vô thanh thắng hữu thanh. Quả nhiên là như vậy sao? Na Cha đối với Dương Tiễn biểu hiện cũng không phải rất bất ngờ. Hơn nữa Na Cha hỏi cái này vấn đề thời điểm, Na Cha cùng Dương Tiễn trong lòng kỳ thực ý nghĩ đều là gần như. Bất kể là Dương Tiễn vẫn là Na Cha, lúc này đều tin tưởng Tô Thần. Rất nhiều chuyện cũng không có đúng sai có thể nói. Ta sẽ tiếp tục lựa chọn chỗ khác bế quan. Tối nay nghe xong như thế, không che giấu nổi thiên địa, không che giấu nổi thánh nhân. Ngươi đang ở đây Tây Chu bên trong, không muốn quá mức nhúng vào. Dương Tiễn thanh âm của bên trong mang theo một chút cô đơn. Triệt để đã thấy ra tất cả. Tô Thần tác dụng rất lớn, nhưng không phải nói lên tính quyết định tác dụng. Nhìn bóng đêm mịt mờ, Dương Tiễn làm ra quyết định, cùng Tô Thần lời giải thích gần như là theo chân trái tim của chính mình làm ra quyết định. Cho tới loại này quyết định ngay sau tao ngộ cái gì, Dương Tiễn nói không rõ ràng, nhưng tiếp tục ở lại Tây Chu. Hiển nhiên Dương Tiễn vĩnh viễn không biết, trong lòng mình mê hoặc. Cụ thể đại biểu cái gì? Dương Tiễn đi rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Đương nhiên Dương Tiễn không có trực tiếp đi tới đại thương phương hướng, mà là đi ngoài hắn ra phương hướng. Dương đại ca, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn hoàn toàn biến mất sau khi, nơi này chỉ còn lại có Na Cha như có như không thanh âm của Na Cha rất rõ ràng. Dương Tiễn lần này rời khỏi, sau đó hai người sẽ đi tới một cái con đường hoàn toàn khác. Dĩ vãng đây là Đâu La không thể nào tiếp thu được chuyện tình. Nhưng chân chính phát sinh sau khi, Na Cha cảm thấy những này cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn, thậm chí Na Cha đều muốn cùng Dương Tiễn cùng rời đi nơi này. Nhưng Na Cha không có giữ lại, đồng thời cũng không cách nào theo Dương Tiễn rời đi. Đồng môn tổn thất không ít, hai đời sư thúc, ba đời đồng môn tổn hại nhiều lắm. Na Cha nếu như rời đi, Tây Chu không nói triệt để sụp đổ, chênh lệch không lớn. Trong tộc tự có những người khác ở, tất cả những thứ này ta không cần phải lo lắng. Chỉ là phía ta bên này, hay là chân chính vấn đề chỗ ở. Na Cha lắc lắc đầu. Đương nhiên rõ ràng thế cục hôm nay, Dương Tiễn cùng mình chỉ có thể lưu lại một. Nếu không, đến thời điểm ảnh hưởng đồ vật, không chỉ là Na Cha cùng Dương Tiễn, dĩ vãng Dương Tiễn tác dụng càng to lớn hơn. Rời đi, tự nhiên là Na Cha rời đi tổn thất ít hơn. Nhưng bây giờ Dương Tiễn lưu lại, hay là Tây Chu tổn thất càng to lớn hơn. Bên này nhét phong quang, cũng không tệ lắm. Vốn đang nói cái thứ nhất nhận lấy Na Cha, nhưng giờ khắc này Dương Tiễn đầu tiên là chạy không thoát. Tô thần bóng đêm chạy đi, gió lạnh thổi qua thời điểm, mượn phong chi hạt nhân, tô thần tốc độ càng nhanh hơn. Cùng Dương Tiễn, Na Cha đàm luận sau khi, tô thần hiện tại ung dung không ít. Nhằm vào Dương Tiễn, tô thần dùng là Tào Tháo chiêu nạp quan vũ một chiêu. Hàng Hán không hàng Tào. Dịch tới đây lúc, chính là Dương Tiễn đến lớn thương. Chỉ là vì giải quyết thiên hạ chiến loạn, cũng không phải nương nhờ vào đại thương, càng không phải là thần phục tô thần. Nhưng Dương Tiễn đồng ý sau khi, cũng không phải là Dương Tiễn nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà này đều thuộc về nói sau. Hai người này hiện tại biết rất nhiều đạo lý, không nhất định sẽ tới đại thương. Thị phi đúng sai ở rất nhiều lúc, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Chấm ngoặc kép, thở dài. Tô thần đương nhiên rõ ràng này Dương Tiễn, Na Cha không thể nhanh chóng thần phục. Có điều đẩy lùi Tây Chu sau khi, vẫn có rất nhiều thời gian, đầy đủ để hai người này làm ra lựa chọn. Tảng sáng lúc, tô thần chạy tới thương quân trại, cũng không có chân chính tiến vào đại doanh. Tô thần chỉ là giống như sợi thanh phong như thế, thổi qua nơi này sau khi biến mất rất nhanh. Nhưng tô thần vẫn là nhớ rồi các loại phòng ngự, bao quát ở đây đóng giữ tiệt giáo nhân viên danh sách. Hiện tại căn cứ trong đại doanh sĩ tốt số lượng không giống, trên căn bản đều là phân phối tiệt giáo địa tiên cường giả, tràn ngập ở trong đại doanh. Văn Thái Sư quả nhiên không hổ là kình thiên trụ thạch. Ta chỉ là đại khái nói một chút, an bài như thế, không chỉ có làm được ta suy tính phương diện, liền không có suy tính đều cũng có bổ sung. Nhìn mấy cái đại doanh sau khi, tô thần áp lực nhỏ rất nhiều. Như vậy một loại nhân viên phân bố, trừ phi thánh nhân ra tay, hoặc là nói Tây Chu không chia tấn công, chỉ là đánh mạnh một phương hướng, như vậy đối phương tuyệt đối là không cách nào thành công. Địa tiên ở trong đại doanh, thêm vào một ít trận pháp tồn tại, có thể nói phải vững như thành đồng, thận trọng từng bước an bài. Bây giờ nhìn đến tất cả những thứ này, tô thần là có thể hồi triều ca, bố trí một phen cho sướng tốc tu luyện. Đại thương căn cơ còn đang, sẽ không nhanh chóng sụp đổ mất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.